Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 222, đổi mới nhật ký không? 23 bản địa hạ thành người chơi tác giả, xanh trắng thiên, đương sáng sớm đệ một luồng dương quang ở trên trời dâng lên. Thế giới dưới lòng đất tuy một mực ở vào bên trong lờ mờ, thế nhưng cần cù cẩu đàn. Đã từ chính mình trong sào huyệt đi ra, thân là Hắc Long, trong thân thể thế nhưng là có một bộ nghiêm khắc đồng hồ sinh vật. Thời gian là buổi sáng 7 giờ 30, tối hôm qua suốt đêm trời lăn qua lăn lại không chết người. Cũng không có ảnh hưởng cẩu đàn làm việc và nghỉ ngơi. Mặc dù vòng khói điểm đen, thế nhưng vốn chính là một thân đen Hắc Long, hoàn toàn không có vấn đề. Cẩu đàn đang nhìn đến phi không thuyền khi trở về sau, liền lập tức đóng computer, sớm liền rời đi lĩnh chủ đại sảnh. Những cái này đều giảm bớt, không đề cập tới. Cẩu đàn sau khi rời giường, tiến hành đơn giản một chút rửa mặt, sau đó bắt đầu một ngày bận rộn thư ký công tác. Có địa tinh lắp xong đại khẩu nồi, nấu nước nóng, vì cẩu đàn thư thư phục phục tẩy một cái tắm. Sau đó có mấy cái địa tinh cẩu đầu nhân cho đủ tới một người toàn thân mã giết gà. Còn có một ít goblin chạy qua tới muốn chuyển chức cẩu đầu nhân. Qua gào khóc thảm thiết cầu khẩn cẩu đàn cho cái chuyển chức cơ hội. Lãnh khốc vô tình cẩu đàn đương nhiên toàn bộ cự tuyệt. Liền quỳ xuống hô chủ nhân đều làm không được goblin. Không đáng có được như vậy cơ hội. Thư thư phục phục tắm rửa. Cẩu đàn cầm lên chính mình cặp công văn, lật xem một chút laptop, hôm nay cũng là một chữ đều không có ghi. Cẩu đàn cứ yên tâm, trên đường đi tiếp nhận người goblin, địa tinh, cẩu đầu nhân nhóm cung bái. Cẩu đàn ba ba, cho cái ẩn tàng nhiệm vụ a, liền một cái cẩu đầu nhân chuyển chức cơ hội. Cầu ngươi, cẩu đàn đại nhân, a, hắc ám chi vương a. Ta cũng cần ngài lực lượng, mọi việc như thế, ta là cái gì long? Đó là ám diêm chi vương, hắc ám chúa tể, thế giới này chí cao chi long. Cứ như vậy điểm chúng hai chi lực tựa như trở thành ta thân mật tôi tớ. Không tồn tại, loại trình độ này nhiều lắm là cũng chính là tít mãi bên ngoài ô xin tôi tớ. Cẩu đàn nghĩ như vậy này, người đã đến lĩnh chủ đại sảnh vị trí. Hắn mở ra lĩnh chủ đại sảnh cửa, thấy được bên trong Silock đang tại ba tháp gõ lấy bàn phím. Đại khái là lại đang xem lấy cái gì diễn đàn a. Cẩu đàn đối với diễn đàn cũng không có cái gì hứng thú. Hắn đem cặp công văn phóng tới trên mặt bàn, sau đó cho mình phao một ly huyết tinh cúc hoa trà. Uống một hơi hết, sau đó bắt đầu hôm nay thư ký công tác. Cẩu đàn trong phòng đi dạo một vòng, tìm một cái thoải mái góc hẻo lánh, ngồi xếp bằng xuống, hai cái chân trước chống đỡ trên mặt đất, sau đó chậm rãi nằm xuống. Đi làm, Silock nghe được cẩu đàn đều chìm vào giấc ngủ tiếng hít thở. Trên tay đánh chữ động tác hơi dừng lại một chút, cẩu đàn tối hôm qua chơi đến mấy giờ? Ta đến xem một chút. Bruce Thanh âm trầm mặc một chút. Ngài trở về chi 30 phút đồng hồ xem computer. Ách, bất quá, Silock đại nhân, tối hôm qua vị kia đọa thiên sứ. Bruce truyền đến nghi hoặc thanh âm. Thế nhưng hắn vẫn chưa nói xong. Silock vượt lên trước một bước nói. Là giáo dục bắt buộc. Giáo dục cao đẳng 70 năm đồng học. Silock cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta khai mở địa hạ thành lúc đầu tài chính, chính là nàng tài trợ, xem như ta người đầu tư a. Đầu tư, tài trợ, Bruce âm điệu đề cao một ít, chính là ta đáp ứng nàng đưa ra theo một quy tắc. Nàng cho ta một khoản tiền, ta dựa theo nàng quy tắc, trả cho nàng một ít chỗ tốt. Silock sắc mặt không thay đổi nói, theo ta được biết, Silock đại nhân nói. Hẳn là cho vay, không, cho vay là muốn mỗi tháng trả lại tiền lãi. thế nhưng ta cũng không dùng trả lại tiền lãi. Ta là ý nói, nếu như ta có thể đạt tới nàng một ít yêu cầu, ta cũng không cần trả lại tiền lãi. Psylocke rất nhanh uốn nắn Bruce. Như vậy, đó chính là khỏa thân, vay, thịt, thường vay. Bruce dùng vững tin ngữ khi nói, ta cũng ít nhiều lý giải. Cái kia đọa thiên sứ vì cái gì nhất phó không có ngươi lại không được biểu hiện. Đòi nợ quá trình nhất định vô cùng kịch liệt sao? Dùng kịch liệt để hình dung khả năng có phần không thích hợp. Psylocke nhăn cau mày, chúng ta tiến hành vui sướng bàn bạc. Đồng thời ta báo cho biết khoản tiền kia công dụng, cũng liền nhiều như vậy mà thôi. Nguyên lai như thế, Bruce nghe vào như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cho nên nói, mua ta tiền là từ nơi này đọa thiên sứ, cũng chính là ngài đồng học trong tay cho vay. Nàng sở dĩ liều mạng như vậy tìm ngài, kỳ thật là muốn tìm ngài trả lại cho vay. Kia ba con thương chuột hẳn phải là nàng tay chân ngựa chết à. Chậc chậc, rõ ràng ta xem rất nảy sinh, không nghĩ tới thậm chí có khủng bố như vậy bối cảnh. Đúng, ngài kể trên theo như lời, ta có thể thật đúng nghe sao? Psylocke lĩnh chủ lúc nào đã lừa gạt ngươi? Psylocke gật gật đầu, rất vững tin nói, như vậy cuối cùng giải quyết như thế nào đây? Chủ nợ nếu như đều tìm tới cửa, không có khả năng bị giam ba câu đuổi đi à? Bruce thanh âm lại một lần nữa hỏi, nàng liền danh tự đều lên hào, ta xem bộ dáng là ý định ở trong này thường trú à? Ngài là tính thế nào? Không phải là cầm ta qua tay bán đi trả nợ à? Đương nhiên sẽ không, lúc trước ta cũng đã nói qua, nàng cho ta tiền là đầu tư, mặc dù không có chuẩn bị cho tốt, nhưng là có thể mang nàng nhìn một chút trước mắt đầu tư thành quả. Chung quy nàng coi như là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đại cổ đông. Psylocke đương nhiên sau khi nói xong, trên tay cũng đã viết xong đổi mới nội dung. Bruce cuối cùng nói, Psylocke đại nhân, ta có thể hỏi một chút, nàng rốt cuộc là đầu tư ngài đi làm cái gì sao? Từ từng cái phương diện, ta cũng nhìn không ra nàng là đầu tư ngài khai mở địa hạ thành. Chỉ là thực hiện ta trước kia nói, với nàng qua một ít chuyện xưa. Psylocke lộ ra hồi ức thần sắc, phảng phất nghĩ đến cái gì vô cùng thú vị cố sự. Đem vạn quốc gia thần quyền trí cao dẫm ở dưới chân, chính là như vậy. Hoa, ngài vừa rồi biểu tình phối hợp như vậy lời thoại, liền so với Kun, Kunler, Kulis, vị kia kém một ít. Vừa mới ta còn tưởng rằng ngài là tại tùy tiện qua loa tác trách ta. Thế nhưng cùng ngài một phen đối thoại, ta sáng tỏ thông suốt, xem ra cái kia tự xưng Lilo đọa thiên sứ là người bị hại. Ta là nói, là ngài nuôi trưởng lông dê dê nhất a, chỉ bất quá nhìn qua càng thêm cường tráng. Bruce ngữ khí hàm chứa hưng phấn nói, bất quá Psylocke đại nhân trí lớn thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn a. Vốn ta còn đang suy nghĩ ngài chừng nào thì bắt đầu nhất thống thế giới dưới lòng đất. Đầu nghĩ đến ngài mục tiêu cuối cùng nhất dĩ nhiên là trực tiếp nhắm trúng vạn quốc gia thần quyền. Chí cao a, chậc chậc, chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất hưng phấn. Trừ năm đó mang theo 1/3 tinh thần từ phía trên quốc gia rơi xuống vị kia sa tăng ra, hẳn là không có ai làm được qua a. Không không, vị kia sa tăng cũng không có làm được qua, còn bị hung hăng đánh một bữa đâu. Tiếp cận nhất đại khái cũng chỉ có vị kia La Kỳ lãng khai mở mét thượng vị ác ma a. Bất quá thật sự là đáng tiếc a, liền vĩ đại như vậy nhân vật năm đó đều thất bại. Không thể công hãm thiên quốc, nhưng có thể đi theo ngài như vậy có được hồng vĩ chí hướng lên vị ác ma, thật sự là làm cho người rất hưng phấn. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu chấp hành phản công thiên quốc kế hoạch sao? Không bằng từ triệt để chiếm đoạt Winterfell bắt đầu đi. Bruce đã bắt đầu nói nhỏ nói qua bừa bãi lộn xộn phản công kế hoạch. Thế nhưng Psylocke tịnh không có để ý hoàn toàn tiến nhập tự này hình thức Bruce. mà là tại tỉ mỉ kiểm tra hắn vừa mới viết xong đổi mới thông cáo. Lại xác nhận không sai, điểm kích, ấn vào, gửi đi, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, đổi mới nhật ký 023 bản, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, 023 phiên bản chính thức đổi mới, tăng thêm tân hoạt động, Winterfell thương đội. Tân Winterfell thương đội đã phỏng vấn vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Trừ đưa lên tới rất nhiều vũ khí trang bị còn có thú vị tiểu đồ chơi ra. Bọn họ trả lại ý đồ thuê vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ. Để hoàn thành một ít nhẹ nhõm đơn giản thủ công sống. Kỹ càng, Winterfell thương đội, hoạt động cách chơi, sẽ ở trong trò chơi thực thì đổi mới. Dự đoán tăng thêm tân hoạt động nội dung, địa hạ thành nhà xưởng. Các người chơi sẽ có cơ hội tiến nhập trong nhà xưng làm công. Đồng thời kiếm lấy công điểm. Công điểm có thể dùng tới hối đoái Winterfell thương đội hoạt động vật phẩm. Còn có cái khác một ít đặc thù vật phẩm. Thậm chí còn có thể hối đoái độc nhất vô nhị tử sắc truyền kỳ trang bị. Hằng ngày nhiệm vụ cũng sẽ rất nhanh đem. Địa hạ thành nhà xưởng, hoạt động nhét vào hàng ngày trong nhiệm vụ, chúng ta bắt được, chạy ra người chơi, các người cũng lại nhìn không đến Baker quả dứa người chơi thiếp mời. Bởi vì hắn bị chúng ta chính thức phong hào, đùa cợt, cũng không có phong hào, hơn nữa chúng ta trả lại ban thưởng Baker quả dứa người chơi. Vì chúng ta phát hiện như vậy chí mạng chỗ thiếu hụt. Cho nên chúng ta tăng thêm kế tiếp tân, hoạt động cảnh tượng bên trong vô pháp bình thường ló cao. Hiện tại các ngươi không có cách nào tại đặc thù hoạt động cảnh tượng công chính thường ló cao. Mỗi lần các ngươi tại đặc thù hoạt động cảnh tượng trung hạ tuyến, cũng sẽ bị trực tiếp phục sinh tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Điểm phục sinh, chấm ngoặc kép, cầu vé tháng phiếu đề cử, mục tiêu trước 20. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.